Khi tiểu sư muội cầm kịch bản tác quái, chương 12 giờ 12, ông vua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại người xem livestream cũng không chú ý tới vết nứt trên bàn mà hăng hái đào sâu mối quan hệ giữa Bạch Giao và Tang Tửu. Khó trách Tang Tửu thấy Bạch Giao là quáo, thì ra có mẹ ghẻ cũng sẽ có cha ghẻ. Bây giờ nhìn lại, Bạch Giao ở nhà họ Tang hoàn toàn không thể bị bắt nạt đâu. Nhưng Tang Tửu thì hơi đáng thương đó. Người đáng thương sẽ có chỗ đáng trách. Tang Tửu không sai thì mắc gì ba ruột. Anh em rồi bạn bè đều thích Bạch Giao. Chắc chắn là Tang Tửu có vấn đề. Vừa xem livestream 2 ngày. Mấy thứ khác tôi chưa biết nha. Tang Tửu hãm thì có hãm nhưng tính tình không tệ lắm. Rất chân thật mà. Chuyện nhà không nói nhưng hình như Tang Tửu nói cũng thật á ba. Tự dưng tao thấy mấy chuyện trước đây Bạch Giao làm hơi mưu mô. Mưu mô, một, mưu mô cục cớt, Giao Giao một lòng muốn cải thiện quan hệ với Tang Tửu thì sai chỗ nào? Tao thấy rõ ràng danh tiếng của Tang Tửu khó ngửi đấy. Thì ra méo gảnh nổi cái hình tượng công chúa tinh linh nữa nên công ty cho Tang Tửu đi theo kiểu người đẹp kiên cường thảm thương. Con người đều đồng tình với kẻ yếu. Nhìn màn hình là thấy quả nhiên kiểu người đẹp kiên cường bất khuất luôn được ưa chuộng. Bạch Giao hoàn toàn không ngờ Tang Tửu luôn không thích đề cập tới tình hình trong nhà trước mặt người ngoài. Ai nhắc là nổi giận với người đó. Lại có một ngày chính miệng tỏ vẻ đáng thương ngay trong livestream. Lãng phí những bài viết mà cô ta chuẩn bị từ lâu. Nếu Bạch Giao nghe mấy câu của Tang Tửu sẽ không vào bếp nhanh như thế. Vô cùng đáng tiếc. Vừa khéo cô ta đã cho A Tửu thời gian nói chuyện. Trong bếp, ba người đàn ông vừa rửa chén xong. Giang Tuấn mới ngước mắt đã thấy Bạch Giao. Anh ta lên tiếng, em ăn thức ăn trưa cho em rồi sao? Đồng đồng làm, em tới cảm ơn mọi người. Bạch Giao dịu dàng mỉm cười. Chưa nghe hết lời Giang Tuấn đã tự nhiên đáp. Từ nhỏ Tửu Tửu đã bị bảo mẫu ở nhà cưng chiều thành thói. Cảm ơn mọi người thông cảm và làm xong thức ăn. Nghe vậy, những từ như, con thảo mai, mưu mô, trực tiếp chiếm đầy màn hình livestream. Có mẹ ghẻ thì cũng sẽ có cha ghẻ. Trong lòng một vài cư dân mạng xem như chuyện tất nhiên. Bọn họ đã đinh ninh Bạch Giao là chị kế mưu mô. Nhìn Bạch Giao đang giải thích trước mặt thì lại khó mà bỏ qua những lời nói ẩn ý mấy hôm trước của cô ta. Bạch Giao hoàn toàn không biết tình hình ở phần bình luận. Trong ấn tượng cô ta, trước khi Tang Tửu 18 tuổi đã 10 ngón tay không dính nước xuân. Dù về sau Tang Tửu bỏ nhà sống một mình thì công chúa nhỏ được chiều chuộng cũng không thể nào có được tay nghề nấu nướng xuất sắc. Bạch Giao khác Tang Tửu, trước khi quay chương trình đã theo học nấu ăn với một thầy. Tuy hương vị không ngon lắm nhưng vẫn giết được thức ăn Tang Tửu làm. Cô ta nói xong, chợt cảm thấy vẻ mặt ba người hơi kỳ lạ. Đang định hỏi thì không ngờ Quý Lâm Xuyên vốn ít nói đã lên tiếng. Mấy hôm nay cô giúp chúng tôi nấu cơm vất vả quá rồi. Hai bữa cơm vào sáng mai để Doãn Đồng chịu trách nhiệm đi. Vừa nãy tôi đã nói với Doãn Đồng. Cô ấy cũng đồng ý. Hả, chỉ có một mình chị Đồng Đồng thôi sao? Vẻ mặt Tống Dập đau khổ. Đương nhiên tay nghề chị Đồng Đồng rất tốt, nhưng em mới ăn được 5-6 đũa chỗ canh cá A Tửu làm thôi. Cho A Tửu phụ được không? Giang Tuấn bỗng đập vào lưng Tống Dập. Hừ, một tô canh cá, nửa tô đã bị cậu ăn. Cậu còn mặt mũi nói là 5-6 đũa. Dù sao cũng ngon quá, em không tém cái miệng lại được. Tống Dập vừa dứt lời, thấy vẻ mặt Bạch Giao không đúng thì vội vàng lắp bắp giải thích. Chị Bạch Giao, chị nấu ăn cũng rất ngon. Chúng em chỉ mong chị không vất vả nữa thôi. Nghe Giang Tuấn và Tống Dập cậu một lời anh một lời. Tim Bạch Giao thắt lại. Rốt cuộc cũng nhận ra chuyện ngoài sự tính toán của mình đã xảy ra. Gương mặt Quý Lâm Xuyên vẫn lạnh nhạt như ban đầu. Hai ngày trước lúc quay chương trình xong, tôi có nghe Doãn Đồng hỏi cô có cần cô ấy giúp đỡ nấu ăn hay không. Khi đó cô từ chối. Tôi vốn nghĩ cô sợ Doãn Đồng vất vả nên cũng không hỏi tới. Nhưng nghe ẩn ý trong lời của cô thì hình như lo hai cô ấy không nấu ăn không ngon nhỉ. Thật ra, Quý Quý Lâm Xuyên đặt chiếc đờ ĩa trong tay vào tủ. Thật ra tay nghề của Doãn Đồng và A Tửu rất tốt. Cô nên nếm thử rồi tính tiếp. Chờ cô nếm xong thì xem cô nói nổi hai chữ thông cảm nữa không? Cũng không nói được. Ai bảo bọn họ ăn hết thức ăn A Tửu làm rồi. Quý Lâm Xuyên chợt nói một câu cũng trực tiếp làm cuộc tranh luận giữa người xem livestream có kết quả. Thì ra Diệp Doãn Đồng hoàn toàn không lười biếng. Trong một thoáng, Bạch Giao suýt nữa không duy trì được nụ cười dịu dàng gần gũi trên mặt nữa. Đồng thời cũng biết rằng hình tượng mình vất vả gìn giữ 4 năm đã có vết nứt. Thời gian một bữa cơm ngắn ngủi. Rốt cuộc Tang Tửu đã làm gì? Hơn nữa, lúc ấy Quý Lâm Xuyên đã nghe sao? Bạch Giao hận không thể quay ngược thời gian trở về. Sau đó cô ta nhìn Giang Tuấn. Hiện tại buồn bực cũng muộn. Bạch Giao chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Em vốn lo lắng tay Đồng Đồng sẽ bị thương khi nấu nướng. Nhưng nếu Đồng Đồng đã đồng ý hai hôm sau làm đồ ăn, đương nhiên là em rất vui rồi. 8 giờ tối, livestream The Holiday đã kết thúc. Màn hình tối đen, song phần bình luận vẫn chi chít. Có người nói A Tửu thừa cơ theo hình tượng người đẹp kiên cường mạnh mẽ. Và lại còn cố ý chọn trường hợp Bạch Giao không có ở đây. Cực kỳ mưu mô. Cũng có người bảo Bạch Giao giả vờ dịu dàng. Mượn A Tửu để làm nổi bật hình tượng hòa nhã dịu dàng của mình. Cũng mưu mô y chang nhau. Hai kiểu bàn luận. Cái trước nhiều hơn cái sau. Dù sao tin tức về A Tửu ở trên mạng rất tệ. Người đi đường bị tẩy não 3 ngày này. Trong lòng đã có định kiến. Huống chi Bạch Giao còn vầng sáng của đại thần văn học. Dù không có fan cũng có một nhóm độc giả khổng lồ. Khó trách nghiêng về một phía. Đương nhiên bọn họ thiên vị cỡ nào thì danh tiếng trắng tinh không tì vết của Bạch Giao cũng có vết nứt. Các kiểu hành động trong tương lai đều sẽ bị người ta chú ý tới. Ngay lúc cư dân mạng tranh luận không ngừng nghỉ ở livestream thì một bình luận nhảy ra. Các chị em, ồn ào cái lùm. Hồi nãy Weibo của chương trình bảo là tập đầu tiên sẽ tung video 3 người Tang Tửu đi bẻ bắp vào ban đêm đó. Thời khắc chứng tỏ Tang Tửu có nói láo hay không đã đến. Xông lên, vừa dứt lời, cả đám người xem lao về vài tivi, rũ mắt xem, thầm nhủ Weibo nói đúng. Bình thường thì tập đầu tiên của những chương trình chỉ dừng ở 1 tiếng, mà tập 1 của Dear Holiday dài tận 2 tiếng. Cư dân mạng đã xem livestream từ đầu đến cuối mấy hôm trước cũng không thèm xem đoạn đầu nữa. Ngón tay trực tiếp kéo đến 1 tiếng sau. Tiếp theo đó hiện lên cảnh bọn họ bẻ bắp trong nửa tiếng. Có lẽ chương trình mong có thể so sánh nên đặt hình ảnh A Tửu. Diệp Doãn Đồng và Tống Dập bẻ bắp chung một lúc. A Tửu xuất hiện ở giữa. Táo bạo đứng vị trí trung tâm. Một khi A Tửu lười biếng thì cư dân mạng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy. Bọn họ tập trung toàn bộ tinh thần. Chăm chú dán mắt vào màn hình. Từng giây từng phút chuẩn bị kép ảnh chứng minh A Tửu lười biếng. Nhưng vừa nhìn, bọn họ lại bấm vào phần cài đặt. Đôi mắt mở to chứa đầy sự kinh ngạc. Cài đặt bình thường mà. Tốc độ 1-0 mà. Sao phần ở giữa màn hình cứ như tăng tốc cả trăm lần thế? Cư dân mạng dừng lại một chút, nhìn tiếp, nhìn hai bên rồi nhìn ở giữa, tiếp tục nhìn hai bên rồi nhìn ở giữa, rốt cuộc cũng nhận ra chỗ nào sai sai, đều là 1-0 nhưng hình ảnh của Diệp Doãn Đồng và Tống Dập bình thường. Chỉ có A Tửu ở giữa là cực nhanh, hai người kia đang bẻ bắp, còn cô Thi chạy hả? Hơn nữa, cư dân mạng xem A Tửu lướt tới lướt lui ở ruộng ngô. Bước chân nhẹ nhàng như chim én. Hệt đang bay thì im lặng. Không thể không nói. So với người khác mồ hôi đầm đìa. Lần đầu tiên bọn họ biết thì ra bẻ bắp thôi cũng có thể đẹp như thế. Trong màn hình, A Tửu như một người thợ xinh đẹp đang thu hoạch. Từ trái qua phải, liên tục áp sát. Đến khi rời đi, cây bắp cũng chỉ còn trơ trụi phần thân cây. Còn cái gùi A Tửu cõng lại đầy ắp bắp. Cư dân mạng nhìn kỹ thì phát hiện gùi của A Tửu còn đầy hơn cả Diệp Doãn Đồng và Tống Dập. Dù sao chỉ có 1 tiếng, chương trình đã cắt bớt. 10 phút sau có hình ảnh A Tửu bẻ bắp giúp Diệp Doãn Đồng lẫn Tống Dập. Cũng có hình ảnh hai người suýt nữa quỳ xuống bái sư. Từng người xem đều há hốc. Bọn họ thấy A Tửu cứ như con quay nhỏ không biết mệt. Bẻ xong bắp của mình lại giúp người khác bẻ bắp. Trực tiếp ca một trên thích hai người kia. Bọn họ cũng làm nhanh hơn. Thoáng chốc cư dân mạng đã hiểu tại sao sáng hôm ấy. Gương mặt bọn họ lại hiện lên vẻ hoài nghi cuộc sống. Ai thấy mà không hoài nghi chứ? Ngay tối đó, sau 3 giờ Dear Holiday phát sóng tập đầu tiên, A Tửu đã có hai hot search. Tang Tửu, ông vua Điền Kinh bị chậm trễ bởi sự nghiệp làm idol. Tang Tửu làm mình làm mẩy với Bạch Giao. Hai ngày trước luôn có cư dân mạng nói Tang Tửu mờ ám với chương trình. Nhiều người cũng tin, vì vậy lúc video Tang Tửu bẻ bắp được tung ra, tin đồn lại tăng. Trong hot search đầu tiên, hầu hết nội dung là của người qua đường. Có người phân tích xem video có thật hay chỉnh sửa mờ ám gì không. Có người phân tích nếu A Tửu nghiêm túc chạy thì chạy nhanh cỡ nào. Cũng có người bảo A Tửu nhiều xì căng đan vậy thì không xứng để từ idol thành vận động viên Điền Kinh. Còn hot search thứ hai, tất cả đều là ảnh chụp màn hình Tang Tửu và Bạch Giao đứng cùng khung hình hai hôm trước. Trong hình, sự chán ghét của Tang Tửu thể hiện rõ trên mặt, còn Bạch Giao dịu dàng bị nhìn như vậy thì cam chịu. Có tấm ảnh Bạch Giao rơm rớm nước mắt, thậm chí có blogger khen rằng khóc đẹp, nhưng không đợi khóc đẹp nổi lên đã có một nhóm thủy xuất hiện. Bọn họ dẫn đầu po tìm hiểu ra thế Bạch Giao và A Tửu một cách rõ ràng. Sau đó phân tích mấy tấm ảnh hai hôm trước và ẩn ý trong lời nói của Bạch Giao từ đầu đến cuối. Bọn họ cố gắng giữ vị trí top bài đăng sáng ngời ngợi giữa hàng đống bài đăng có lợi với A Tửu trong trang chủ hot search. Tang Tửu làm mình làm mẩy với Bạch Giao. Có người tin hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần một người tin thì cái nhãn. Con thảo mai mưu mô. Ở trên người Bạch Giao sẽ nặng thêm một phần. Nhóm dâu tầm mừng đến CS ảy nước mắt. Cũng không công kích công ty A Tửu nữa. Xem ra bọn họ không từ bỏ Tửu Tửu, còn 2 tháng nữa là tới thời gian hết hợp đồng nhưng vẫn chưa ký tiếp. Rốt cuộc im lặng mấy ngày cũng chịu chi tiền giúp Tửu Tửu hoạt động. Nói không chừng Tửu Tửu sẽ gia hạn hợp đồng với công ty. Khi fan hai nhà tang, Bạch battle nhau đến độ gió tanh mưa máu thì hơn nửa đêm. A Tửu bị một cú điện thoại vô tình đánh thức. Hu hu hu, quên tắt nguồn rồi QAQ. A Tửu vùi trong gối, mềm nhũn lầu bầu, vừa buồn rầu vừa tủi thân. Cô lăn qua lăn lại, chăn cũng rơi xuống giường. Cô vẫn lẩm bẩm không muốn dậy. Alo, Tang Tửu, cánh cô cứng cáp là có thể bay rồi đúng không? Còn dám tự tiện mua thủy quân bôi đen Bạch Giao? Tin tức của cô trên mạng vốn rất tệ hại. Bất cứ chuyện gì cũng phải do công ty quản lý. Hơn nữa cô có thể tự mình nhìn lại bản thân với Bạch Giao chênh lệch cỡ nào không? Một đại thần văn học, người mới đang được yêu mến, ký hợp đồng cùng công ty lớn. Một người dựa vào tai tiếng, ký hợp đồng cùng công ty tầm trung như chúng tôi. Cô và Bạch Giao lớn chuyện rồi. Chỉ thắng được một ván thì có ích gì? Cô không sợ công ty Bạch Giao phong sát cô à, đến chừng đó. Dù công ty mặc kệ cô thì cô nghĩ tổng giám đốc Tang sẽ giúp cô hay Bạch Giao? Cô xem xét thời thế chút được không? A Tửu vốn rất buồn ngủ. Đột nhiên bị mắng xối xả vào mặt cũng tỉnh ngủ luôn. Trong đôi mắt hạnh màu nâu hiện lên sự mờ mịt. Cái miệng nhỏ hơi vểnh lên. Rõ ràng không hiểu tình hình bây giờ. Cô ngu người chừng vài phút. Ánh mắt lại hướng sang màn hình điện thoại. Anh Tín, anh Tín. A Tửu che lại những lời chỉ trích luôn mồm của anh Tín. Cô rất nghiêm túc lật lại cốt truyện của Tang Tửu. Từ Kình Tín, người đại diện của Tang Tửu. Hồi sau lâu A Tửu hoàn hồn, đưa tay xoa xoa đôi mắt buồn ngủ cho tỉnh táo. Cuối cùng cũng nhớ lại cái người Từ Kình Tín này. Ở cốt truyện, gã không nói cho Tang Tửu biết Dear Holiday là sâu tạp kỹ livestream. Không nói cho Tang Tửu biết Bạch Giao có tham gia chương trình. Lúc muốn làm sáng tỏ vụ bê bối. Sau 3 lần 4 lượt bị Tang Tửu hỏi thì gã lại nói đợi thời gian thích hợp đi. A Tửu không biết thời gian thích hợp là khi nào. Chỉ nhớ rằng trong cốt truyện, đến khi Tang Tửu bị tai nạn giao thông qua đời cũng không chờ được thời gian thích hợp trong miệng Từ Kình Tín. Sau khi Tăng Tửu chết, cả người đều bị bao phủ bởi xì căng đan. Còn người tên Tử Kình Tín kia, lúc đó gã đã nhảy sang làm việc tại công ty lớn mà gã nhắc tới. Kéo xong cốt truyện liên quan tới Tử Kình Tín, A Tửu khom người, nhẹ nhàng nhặt chăn rơi xuống chân giường lên, chậm rãi đắp lên người, lần nữa trở về nằm trong chăn một cách thoải mái. Nửa ngày sau Tử Kình Tín vẫn không được ai đáp lại thì vô cùng tức giận. Không khỏi giống to, Tang Tửu, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô cũng chẳng nhỏ tuổi nữa. Trước khi làm bất cứ chuyện gì có thể thông minh chút không? Nghe vậy, A Tửu lên tiếng, nói chuyện hơi lơ mơ. Dường như giây sau thôi cũng sẽ ngủ. Anh Tín, anh cũng lớn tuổi rồi. Hơn nửa đêm còn gọi điện đánh thức người khác rất nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm gì? Quấy rầy giấc mơ của người khác sẽ bị sét đánh đấy. Anh có thể thông minh chút không vậy? A Tửu trả lời xong thì trực tiếp cúp điện thoại và tắt nguồn. Một loạt động tác làm vô cùng liền mạch. Hừ, đồ đều lừa gạt Tang Tửu. Dù tôi làm nước thiết lập nhân vật cũng phải chửi anh. Giá trị hãm lờ 33.9999. Trước khi ngủ, A Tửu mơ mơ màng màng nghĩ. Thì ra mắng người cũng có thể tích lũy giá trị hãm lờ sao? Cách chương.